Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, vì thiếu nữ. Rút kiếm đi, bối bối thanh âm xa xa truyền ra, hải thần hồ phía trên hải thần duyên, vạn năm sử lai khác, nhất triều định tình lúc, hoan nghênh mọi người tại cái này mỹ hảo ban đêm đi vào hải thần hồ bờ. Mỗi năm một lần hải thần duyên xem mắt đại hội sắp bắt đầu. Làm lần này thịnh hội người chủ trì. Ở chỗ này, ta đại biểu chính ta cùng đại sư tỷ chúc phúc tất cả tham gia hôm nay đến tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội nội viện các bạn học. Đều có thể tìm tới chính mình yêu quy túc. Đồng thời, cũng hoan nghênh hôm nay đến xem lễ hải thần các chư vị lão già cùng các lão sư. Ở chỗ này, ta cũng đại biểu các bạn học hướng các vị lão sư biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Không có sự kiên nhẫn của các ngươi bồi dưỡng cùng trợ giúp, thì không có chúng ta hôm nay thành tích. Nói xong, tay phải hắn xoa ngực, chuyển hướng bãi đậu thuyền phương hướng hơi hơi khom người ra hiệu. Hải thần các chủ huyền lão mỉm cười, hướng bối bối nhẹ gật đầu, đưa tay ra hiệu hắn có thể tiếp tục. Đơn giản lời dạo đầu, lại thu được cả sảnh đường màu. Bên bờ nam học viên nhóm đã không kịp chờ đợi hoan hô lên. Nhất là những cái kia trong lòng đã có sở thuộc, đều đã có chút không thể chờ đợi. Phía dưới, xin tất cả tham gia hôm nay hải thần duyên xem mắt đại hội nam học viên nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Chờ một chút sẽ có 39 đạo cột sáng xuất hiện tại trong hồ. Cách chúng ta những thứ này hải thần tiên tử nhóm gần nhất học viên. Đem tiên tiến nhất được vòng thứ nhất tiết. Dựa vào sau học viên rất có thể thì không cách nào tại vòng thứ nhất tiết cầm tới thích hợp thứ tự. Cho nên, mọi người có thể phải chú ý. Không quản các ngươi dùng phương thức gì. Chỉ phải rơi vào quang trụ chỗ hoa bông sen trên phiến lá. Coi như chiếm cứ vị trí. Nhưng tuyệt đối không nên rơi xuống nước, vậy sẽ bị thủ tiêu tiếp tục tham gia năm nay hải thần duyên xem mắt đại hội tư cách. Tuyết Tiêu nhiên nắm thật chặt cái nơ, nhìn lấy mặt khác 39 người nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đồng dạng đưa ánh mắt về phía cái kia đứng ở nơi đó 17 vị thiếu nữ. À, quả nhiên là sói nhiều thịt ít à, nghe một bên đồng học cảm thán âm thanh. Tuyết Tiêu nhiên không khỏi mỉm cười. Bất quá sử lai khắc loại này xem mắt cử động thì là đem học sinh lưu tại học viện phương pháp tốt nhất, nếu như dắt tay thành công, như vậy con của bọn hắn, thậm chí con cháu đều sẽ lưu tại sử lai khắc tiếp tục học tập. Đây đối với sử lai khắc tới nói, thì là một loại truyền thừa. Lúc ấy nghĩ ra cái này xem mắt lão già thật sự là một thiên tài. Theo các loại phương diện tới nói, trường học bên trong tu luyện áp lực lớn, có thể có một cái thổ lộ hết đối tượng, có một cái dựa vào tự nhiên là thiện, nương theo lấy bối bối một tiếng bắt đầu, bên bờ mọi người lập tức đồng thời bắt đầu chuyển động. Lớn nhất chiếm tiện nghi đương nhiên là nắm giữ có thể phi hành võ hồn hồn sư. May mắn, tại toàn bộ 40 vị nam học viên bên trong, đệ tử như vậy chỉ có 4 người, 4 học viên mỗi người phóng xuất ra chính mình võ hồn. Đằng không mà lên, tốc độ cao nhất hướng về trong hồ bay đi. Chúng ta cũng đi thôi. Cùng thái đầu chào hỏi Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Tiêu nhiên một tiếng. Lập tức lộ đã xuất thân sau hồn đạo khí. Theo hồn lực quang mang thổ lộ, 3 người hóa thành 3 đến lưu quang biến mất tại nguyên điểm. Lại là cấp 7 hồn đạo khí, Tiêu Nhiên tiến bộ rất nhanh a. Cùng thái đầu nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng dây kia điều trôi chảy, rất có mỹ cảm phi hành hồn đạo khí, không khỏi lên tiếng khen, mình làm ra tới tiểu đồ chơi mà thôi, không đủ thành đạo, Tuyết Tiêu Nhiên nói. Cùng thái đầu cùng Hoắc Vũ Hạo khóe miệng giật một cái. Cấp 7 hồn đạo khí đều bị nói thành tiểu đồ chơi. Cái này, nhìn lấy cái kia gần ngay trước mắt lá sen. Tuyết Tiêu Nhiên xoay tay phải lại. sau lưng hồn đạo khí lập tức biến mất ở sau lưng. Cả người giống vật rơi tự do đồng dạng rơi xuống. Ta dựa vào, từ tam thạch trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên cứ như vậy theo giữa không trung rơi xuống. Không khỏi phát nổ nói tục, Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng hồng mang lóe lên, lập tức tay phải vỗ xuống. Oanh cạch, Tuyết Tiêu Nhiên vững vàng đứng tại lá sen phía trên, từ không trung cứ như vậy rơi xuống. Lá sen vậy mà động cũng không động, liền chìm xuống xu thế đều không có. Thì ra là thế, tiểu tử này khống băng chơi thật lợi hại. Lão già chiếc thuyền kia phía trên, Ngôn Thiếu Triết nhìn lấy cái kia lá sen lòng đất, cái kia nối thẳng đáy hồ trụ băng, gật đầu thở dài, không sai, hắn hiện tại thế nhưng là dẫm tại băng phía trên, cho nên mới sẽ vững vàng như vậy. Một bên mấy cái lão già đồng thời gật đầu. Bối Bối cất cao giọng nói, Hải Thần Hồ phía trên Hải Thần Duyên, tối nay lại đến mỗi năm một lần Hải Thần Duyên xem mắt đại hội thời điểm. Tin tưởng mọi người đều mong đợi rất lâu. Xem mắt đại hội tổng cộng chia làm 5 cái phân đoạn. Mọi người đều chuẩn bị xong. Ta lần nữa cường điệu một chút. Một khi rơi xuống nước, vô luận nam nữ đều muốn bị loại. Trương Nhạc Huyên tiếp lời nói. Tối nay, chúng ta còn đem bình chọn ra đẹp nhất hải thần tiên tử, cùng hạnh phúc nhất nam học viên. Bất quá, đầu tiên các ngươi muốn làm được là để lộ hải thần tiên tử nhóm mạng che mặt mới được nha. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy câu nói này, không khỏi nâng cằm lên trầm tư. Muốn để lộ mạng che mặt, đương nhiên là dùng hồn đạo khí thích hợp nhất. Đương nhiên tại loại tràng diện này phía trên, sử dụng hồn đạo khí thực sự có chút làm đất trời oán giận. Nhìn lấy từ tam thạch tại một mảnh âm thanh ủng hộ bên trong xuất phát, Tuyết Tiêu Nhiên cũng đi theo đám người vỗ tay, trong lòng tự nhiên đang tính toán lấy, đến cùng thế nào mới có thể bình thường đến để lộ mạng che mặt. Nghe được có người tại gọi mình, Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi hàng đầu nâng lên, sư đệ, đến ngươi, còn đứng đó làm gì đâu. Bối Bối nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia có chút mờ mịt hai mắt, không khỏi cười nói. Tuyết Tiêu Nhiên thế mới biết chính mình trước đó như thế thô bạo rơi xuống đất, đã cướp được vô cùng vị trí phía trước. Hiện tại, cũng đến phiên hắn, mặc kệ là nhận biết Tuyết Tiêu Nhiên, vẫn là không quen biết. Tại thời khắc này tất cả đều bắt đầu ồn ào vỗ tay. Đi thôi sư đệ, ta sẽ vì ngươi quỳ lên. Bối Bối cười cười nói. Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền, tiếp lấy một chân. Bước ra lá sen, hắn cứ như vậy dẫm ở trên mặt nước, dường như đi bộ đồng dạng tiến lên, mà cái hông của hắn xuất hiện một thanh kiếm, vậy mà ở trên mặt nước đi bộ giống như đất bằng. Hắn đến cùng là ai? Không biết à, nội viện cũng không sao cả gặp qua. Bên bờ vây xem nam nữ đồng học nghị luận ầm ĩ, thì liền sau lưng nam đồng học, những cái kia mang theo mũ rộng vành nữ đồng học đều có chút giật mình. Đương nhiên, những nữ sinh này bên trong cũng có người biết hắn tồn tại, tỉ như mới vừa rồi bị sốc lên mũ rộng vành Giang Nam Nam. Nàng đối với Tuyết Tiêu Nhiên cái này học đệ vẫn cảm thấy hắn 10 phần không tầm thường. Ngày bình thường thường xuyên không gặp được hắn người, hoặc là ngay tại tu luyện võ hồn, hoặc là ngay tại hồn đạo hệ chế tác hồn đạo hệ. Dường như một đài tinh vi chế tác máy móc, không biết như thế nào dã rời đồng dạng, làm Giang Nam Nam trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên lấy ra kiếm về sau, mặt cứng đờ. Bối Bối hiển nhiên cũng phát hiện Tuyết Tiêu Nhiên cử động. Trong lòng nói, sư đệ gia hỏa này muốn làm gì à? Ta không phải kiếm võ hồn, cũng sẽ không sử dụng hồn lực, không đả thương được các vị. Hắn thản nhiên nói. Tuyết Tiêu Nhiên đi đến 17 vị nữ sinh trước, ánh mắt híp híp, lập tức đã quyết định phương hướng. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, kiếm quang của hắn lóe lên, chỉ có lão già cùng sau lưng các nam sinh chú ý nói hắn rút kiếm ra. hướng phía trước chém một kiếm về sau, lại lần nữa thu kiếm vào vỏ. Bên bờ vây xem các học sinh chỉ nhìn thấy kiếm quang lóe lên. Nhìn đến thì là Tuyết Tiêu Nhiên đi trở về bóng người. Phía sau của hắn, năm tên đứng một chút tương đối gần học tỷ mũ rộng vành. Một phân thành hai, rơi ở trên mặt nước, lập tức chậm rãi chìm vào đáy nước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,